Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, không tự biết. Liêu ngươi làm gì dùng? Nhan Thân Danh chờ một đám nhan gia cao tầng, ngây ngẩn cả người, Nhan Như Ngọc càng là cũng ngây ngẩn cả người. Lý Bình Cơ cùng tất cả mọi người Thiên Đình Ngự Quan Viên càng là nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, há to mồm, mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Người nào cũng không nghĩ tới, lúc này, một mực không nói gì Sở Lăng Tiêu lại đột nhiên toát ra cái một câu nói như vậy. Cái này cũng không trách bọn họ những người này. Lúc trước Sở Lăng Tiêu mỗi một lần xuất hiện lúc, bằng người bình thường, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Cũng chỉ có đời trước Thiên Đình Chủ Tiên có thể chân chính nhìn thấy Sở Lăng Tiêu. Nhan gia nội bộ hoàn toàn yên tĩnh. Lý Bình Cơ trọn vẹn sửng sốt mười mấy giây mới không khỏi toàn thân run run một chút, phản ứng lại sau một khắc nhất thời thì lập tức đứng lên, sắc mặt nặng nề nhìn lấy Sở Lăng Tiêu chất vấn: Ngươi đem ngươi lời mới vừa nói lặp lại lần nữa. Lẩm bẩm thình lình ở giữa, Nhan Thân Danh chờ nhan ra tất cả cao tầng cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, lập tức thì nín thở, ánh mắt run rẩy nhìn lấy đây hết thảy. Bọn họ mặc dù đối Hạo Như Vũ đối bọn hắn nhan ra đủ loại bất công đối đãi, trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng còn không đến mức dám đối một tôn đế giả như thế ngôn ngữ miệt thị, huống chi tôn này đế giả vẫn là Thiên Đình đại đế nội tình thâm hậu, nhìn chung toàn bộ vũ trụ. Cho dù là nghịch đạo cảnh bá chủ nghe được Thiên Đình đại đế 4 chữ này, tâm lý đều muốn nhịn không được phạm lên một tia nói thầm. Có thể nam nhân này dám ngồi ở một bên Nhan Như Ngọc, một đôi mắt đẹp cũng là không ngừng nhấp nháy nhấp nháy, tràn đầy tò mò nhìn Sở Lăng Tiêu, trên mặt đều là một mảnh không thể tưởng tượng chi sắc. Làm sao đều không nghĩ ra Sở Lăng Tiêu dám như thế xem thường Thiên Đình nam nhân này là điên rồi. Sao cổ đế lại như thế nào? Thiên Đình mặt ngoài Hạo Như Vũ tôn này đế giả tọa trấn, nhưng trên thực tế sau lưng thực lực hoàn toàn áp đảo toàn bộ vũ trụ phía trên. Nhiều năm như vậy, đừng nhìn Thiên Đình không có chinh phục tứ phương, nhưng toàn bộ vũ trụ cho tới tinh hệ, từ chư thiên, không có một cái nào dám không phục Thiên Đình. Bằng không cái này 20 năm cũng sẽ không mỗi năm hướng Thiên Đình tiến cống ức vạn linh khí. Lý Bình Cơ quả là nhanh muốn tức điên. Cái gì thời điểm nghe nói qua có người dám hướng Thiên Đình như vậy ngôn ngữ mỉa mai? Từ trước đến nay chỉ có Thiên Đình hùng thị khắp nơi, không có người sẽ không đem Thiên Đình để vào mắt. Nhưng hắn cũng không dám hướng Sở Lăng Tiêu xuất thủ, dù sao cổ đế căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Nhưng xem thường Thiên Đình, nhất là xem thường Thiên Đình đại đế Hạo Như Vũ, đó chính là tử tội có thể. Sau một khắc, ngay tại toàn trường nhìn chăm chú phía dưới, vừa đứng lên không có 10 giây Thiên Đình tổng sứ ngự quan viên Lý Bình Cơ trong nháy mắt cả người như là mất đi một sợi dây cánh diều đồng dạng, oanh một tiếng vang, trực tiếp thì theo tại chỗ bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngã văng ra ngoài, phanh một trận chấn động to lớn. Lý Bình Cơ trực tiếp liền đem mặt đất đâm vào một cái động lớn. Sau một khắc, chỉnh cá nhân trên người cái kia bộ màu trắng quan bào càng là từng khúc xé rách, tóc tai rối bời, ngược lại phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch che ngực quỳ tại đó. Mặc dù không có thụ bao lớn thương tổn, nhưng giờ phút này lại là xem ra muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật, đâu còn có lúc trước bộ kia vênh vang đắc ý không coi ai ra gì dáng vẻ. Quả thực giống như là một cái trước đến xin cơm khất cái, không cái gì tôn quý có thể nói. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, đầu đều sắp bị tình cảnh này kinh hãi nổ. Điên rồi, quả thực là điên rồi, nam nhân này. Rốt cuộc muốn làm gì, còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian vịn Lý Ngự Quan Viên đứng dậy a, Nhan Thân Danh phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi. Lạch, bờ môi run rẩy, vội vàng để người bên cạnh đi qua, đỡ dậy Lý Bình Cơ. Cứ việc Lý Bình Cơ là cái tiểu nhân, nhưng cũng không thể tại hắn Nhan gia xảy ra chuyện phải biết hôm nay là ngày gì thương lượng đế. Cưới đại sự Lý Bình Cơ muốn là tại hắn Nhan gia chết rồi. Cái kia toàn bộ Nhan gia đều muốn chọc họa lớn ngập trời a. Một bên Nhan Như Ngọc, hai mắt vô thần, toàn bộ người cũng đã thấy choáng, đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Nam nhân này đến tột cùng muốn làm gì? Đây là đang giúp bọn hắn Nhan gia vẫn là tại hại bọn họ Nhan gia? Sao có thể đối Lý Bình Cơ xuất thủ? Nhưng nhìn lấy thần sắc lại không có biến hóa chút nào, vẫn tại hời hợt kia uống trà Sở Lăng Tiêu. Nhan Như Ngọc triệt để lâm vào một mảnh mờ mịt cùng ngốc trệ bên trong. Một đám Thiên Đình Ngự Quan Viên cũng là không còn dám đợi tại Sở Lăng Tiêu bên người. Hai mắt tràn đầy kinh dị, như là giống như gặp quỷ, vội vàng cùng Sở Lăng Tiêu xa xa kéo dài khoảng cách. Đây quả thực là một cái từ đầu đến đuôi phong tử không so phong tử cũng còn sắp điên Thiên Đình Tổng Sứ Ngự Quan Viên. Cái kia là thân phận gì? Bây giờ Thiên Đình Đại Đế Hạo Như Vũ bên người nổi tiếng nhất hồng nhân, liền một đám Thiên Đình chủ tiên cũng không sánh bằng, nam nhân này dám hướng hắn xuất thủ? Lý Ngự Quan Viên, ngài không có sao chứ? Mấy cái Nhan gia cao tầng đem ngã trên mặt đất Lý Bình Cơ vịn lên tới về sau, nhưng nhìn lấy vết máu loang lổ Lý Bình Cơ, Nhan Thân Danh một trái tim trong nháy mắt thì thất phía trên tám nhảy dựng lên lăn đi, mà không có thụ bao lớn thương tổn. Lý Bình Cơ nhất thời triệt để phản ứng lại, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì, nhất thời chỉ cảm thấy tràn đầy nhục nhã, khuôn mặt càng là âm trầm đến cực hạn. Sau một khắc thì một mặt lửa giận hất ra người bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cái này nho nhỏ cổ đế, dám ra tay với ta?" Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lấy được trả lời lại là để Lý Bình Cơ càng là mặt mũi tràn đầy sững sờ. "Ngươi chỉ là cổ vương, ta vì sao không dám ra tay?" Lý Bình Cơ, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Nhan ra ánh mắt mọi người đều bất an, nam nhân này đến cùng là thật không biết hay là giả không biết. Lý Bình Cơ cũng là không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại sẽ trả lời như vậy hắn. Ở ngực một tia kịch liệt đau nhức, để hắn nhất thời cười lạnh một tiếng, trong mắt càng tràn đầy vẻ châm chọc, cười lạnh nói: "Ta chính là Thiên Đình Tổng Sứ Ngự Quan Viên, đại biểu cho Thiên Đình, ngươi một cái cổ đế lại đáng là gì?" Mặc kệ Sở Lăng Tiêu là nhân vật nào, hắn bây giờ có thể tại một tôn cổ đế trong tay còn sống, vậy liền cho thấy vô luận đối phương như thế nào thần sắc bình tĩnh, nhưng vẫn là đối Thiên Đình có kiêng kỵ. Nếu không, vừa mới hắn không có khả năng còn sống, có thể sau một khắc khẽ nhấp một cái trà xanh. Sở Lăng Tiêu đột nhiên xoát một chút ngẩng đầu lên, trong chốc lát một đạo vô cùng tịch mịch ánh mắt liền nhìn lại. Bỗng nhiên Lý Bình Cơ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, trong nháy mắt cả người liền biến thành một mảnh tro tàn, liền xương vụn đều không có để lại. Tê tình cảnh này căn bản là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tất cả mọi người không có kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trông thấy Lý Bình Cơ biến mất trong nháy mắt đó, nhất thời một thân nổi da gà đều xuất hiện tại chỗ, tất cả đều hít sâu một hơi. Thật sự là chỉ không biết tốt xấu con kiến hôi, tha cho ngươi một cái mạng, không tự biết, vậy lưu ngươi làm gì dùng? Bình thản thanh âm tùy theo